One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, thế giới hồi âm. Thật nhanh như vậy liền động thủ a, Alabasta. Ulysses trang viên, Rayhat trong văn phòng, hay là hắn cùng Bartolomeo hai người. Bartolomeo thật dài cảm thán một tiếng. Nếu như vậy toàn bộ thế giới đều muốn dung chuyển đi. Chính phủ thế giới thành lập 8 đến nay 100 năm. Hẳn là còn không có hướng quân cách mạng dạng này chính thức hướng chính phủ thế giới tuyên chiến a. Nhưng thật ra là có. Rayhat cười nói. Neo hải quân không phải liền là sao? Chỉ bất quá bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian này yên lặng mà dẫn đến mọi người đối bọn hắn đã. Có chỗ quên lãng a, cái thế giới này chính là như vậy. Ánh mắt hiệu ứng tồn tại khiến mọi người luôn luôn đuổi theo lập tức điểm nóng. Đã từng điểm nóng rất dễ dàng liền sẽ bị quên sạch sành sanh. Căn bản sẽ không lại có người nhắc lên. Hiện tại đám người cảm thấy quân cách mạng hướng chính phủ thế giới tuyên chiến là trước nay chưa. Có sự kiện lớn, nhưng là chỉ sợ đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ. Lúc trước Neo Hải quân thành lập tuyên cáo bọn hắn muốn lấy chính phủ là địch thời điểm náo nhiệt. Cũng đúng nha, còn có Neo Hải quân. Bartolomeo khóe miệng mang theo nồng đậm ý cười. Quân cách mạng đều đã bắt đầu hành động. Như vậy bọn hắn tiếp xuống cũng sẽ khởi động đi. Đương nhiên, Rayhat đồng dạng khẽ cười nói. Chính phủ chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được trong tay lực lượng giật gấu vá vai. Sẽ là như thế nào một loại làm cho người ảo não thể nghiệm. Mà chúng ta chỉ cần ở một bên lặng. Lặng vây xem chính là. Bartolomeo cười trả lời. Hắn cũng đã minh bạch Ulysses gia tộc tại cái này tiếp xuống một trận đại biến cách chi trung tướng. Sẽ đóng vai trò. Người nào thắng giúp ai. Ngược lại cũng không sợ người thắng sau cùng tại chiến thắng đối thủ về sau làm rõ tính. Cho nên trì hoãn một điểm đặt cược. Cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Chính là như vậy. Rayhat cũng cười. Bất quá. Mặc dù bây giờ thời cơ còn chưa tới. Nhưng là nói không chừng Neo hải quân cùng quân cách mạng phấn chiến. Thật có thể cho vị đại nhân kia cũng tự mình xuất động a. Tóm lại, Rayhat lẳng lặng đang mong đợi trận này biến đổi tiếp tục phát triển. Quân cách mạng chỗ nhấc lên thủy triều để toàn bộ thế giới đều trở nên khiếp sợ. Thế giới mới, băng hải tặc tóc đỏ, có chút quá nóng lòng. Dragon tên kia, tóc đỏ sang gấp tờ báo lại thật dài thở dài một cái. Cuối cùng biết đến bí ẩn còn không có tiết lộ ra. Bây giờ còn chưa có đến cuối cùng quyết chiến. Thời điểm, đối với quân cách mạng mà nói. Lúc này chính phủ thế giới đích thật là đã đến 800 năm qua suy yếu nhất thời khắc. Bọn hắn sẽ chọn hành động cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Tóc đỏ bên người, trợ thủ của hắn, Ben Beckman tùy ý nói. Tóc đỏ lắc đầu, quá sớm. Hiện tại hành động không khả năng sẽ có phần thắng. Chỉ là hy vọng bọn họ không cần bại quá thảm. A, hải quân bản bộ. Bến cảng phía trên từng chiếc to lớn hải quân chiến hạm đã tập kết hoàn tất. Con kiến một dạng hải quân các binh sĩ không ngừng mà đem vật tư hướng trên những chiến hạm này. Chuyển vận. Gáp tiên sinh. Người cũng muốn cùng ta cùng đi sao? Kizaru lười biếng tựa ở mạn thuyền bên trên. Mặt mày mang cười đối ngồi ở một bên trên ghế nằm đào lấy cất mũi lão đầu tử nói. Địch nhân thế nhưng là cái kia Dragon A, vô luận dù nói thế nào. Dragon tên kia cũng là vị này gáp tiên sinh con ruột A. Nói ít lời nói ngu xuẩn. Borsalino, gáp trung tướng tùy ý nói. Hiện tại cũng không phải nhớ phụ tử thân tình thời điểm. Chính phủ đã bị bước đến bên bờ vực. Nếu như không nhanh chóng giải quyết quân cách mạng lời nói. Chính phủ nguyên bản bởi vì Neo hải quân cùng cuộc chiến thượng đỉnh mang đến quyền uy nguy cơ sẽ. Tiến một bước mở rộng. Đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn đối chính phủ thế giới mất đi tín nhiệm. Cho đến lúc đó, thế giới này trật tự chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Dạng này Akizaru gật gật đầu. Vậy lần này chúng ta liền chung sức hợp tác A, quân cách mạng hải quân. Bên này mang tới áp lực là to lớn. Không khác, hải quân bên này chiến lược đích thật là có chút giật gấu vá vai. Akainu thăng chức, Aokiji phản bội chạy trốn. Hải quân bên này lập tức thiếu đi hai cái đại tướng cương vị. Có thể xuất động cao cấp chiến lực cũng xác thực không có càng nhiều lựa chọn. Chỉ có thể để Kizaru hợp tác đã muốn về hưu gặp trung tướng. Akainu cùng Sengoku thì lưu thủ hải quân bản bộ. Từ Kizaru cùng Gap chỉ huy hải quân đại hạm đội sẽ đi ngang qua Campbell trực tiếp tiến vào Tây Hải. Sau đó cùng quân cách mạng giao chiến. Converter Miss Dax, ngoại trừ bọn họ hai vị sức chiến đấu cao nhất bên ngoài. Tùy hành còn có 10 tên hải quân bản bộ trung tướng. Nhưng là kỳ thật loại này đội hình muốn triệt để đánh tan quân cách mạng cũng không phải là một kiện 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng là hải quân bên này cũng đúng là không bỏ ra nổi càng nhiều chiến lực. Bất quá đám hải quân cũng không biết là liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất chúng đồng thời. Thế giới mới khác một vùng biển. Kuzan, cái kia Bắc Hải bên kia liền giao cho ngươi. Kuzan vỗ vỗ Aokiji bả vai. Ngữ trọng tâm trường như thế dặn dò. Ngươi cũng đừng làm cho lão tử thất vọng lạp. Lúc này có phải hay không ta cũng chỉ có thể nói tất cả đều giao cho ta a. Aokiji bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Yên tâm đi, Zephyr lão sư bên kia liền toàn bộ giao cho chúng ta a. Dần lòng tin tràn đầy vỗ lồng ngực của mình bảo đảm nói. Chúng ta sẽ trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Bắc Hải ân. Có lòng tin như vậy liền tốt. Zephyr hài lòng gật đầu. Bất quá Zephyr tiên sinh. Urut hỏi, nếu như chúng ta tại Bắc Hải bên kia náo động lên thanh thế. Chính phủ phát giác được chúng ta bản bộ binh lực trống rỗng. Phái người đến đây đánh lén nên làm cái gì? Hắn cũng muốn theo đội cùng một chỗ tiến về Bắc Hải. Nào có dễ dàng như vậy? Zephyr cười nói, không nói chính phủ còn đằng không đằng được đi ra như thế sức chiến đấu. Cho dù bọn họ thật muốn vây ngụy cứu triệu. Tại bọn hắn hành động trước đó, bạn tốt của chúng ta cũng sẽ sớm hướng ta cảnh báo. Chỉ cần sớm có chuẩn bị lời nói. Đừng quên chúng ta khoảng cách vạn quốc cũng không tính quá xa. Urut chậm rãi nhẹ gật đầu. Xác thực, dù cho chính phủ thật muốn tập kích đại bản doanh, mình hữu Salad gia tộc cũng có thể đến giúp đỡ. Như vậy, chúng ta liền xuất động. Aokiji nghiêm túc nói, thuận buồm xuôi gió. Zephyr nói, xuất chinh các tướng sĩ leo lên cũng sớm đã chuẩn bị xong thuyền biển. Từng chiếc đại tàu lúc này xuất phát. Bọn hắn sẽ hướng bắc đi ngang qua Campbell về sau tiến vào Bắc Hải. Sau đó tại đã liên hệ tốt đám bạn tốt trợ giúp dưới. Giải phóng cái này đến cái khác quốc gia. Mục tiêu cuối cùng nhất là đem chọn cái Bắc Hải đều triệt để đặt vào trong tay. Sau đó cùng quân cách mạng Nam Bắc tương vọng. Chiếm cứ nửa cái thế giới đại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.